Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2507, chương 2509. Ngươi sẽ không thành công. Cuối cùng đã tới sao? Trên bầu trời, cưỡi tại cự long trên người Jin, On Thơ, nhìn xem cùng nhau xuất hiện Rama cùng Anna, một bên nỉ non, một bên nhìn chăm chú hướng về phía Gorgon. Ngay tại Jin, On Thơ, tầm mắt phía trước, Gorgon còn tắm gội ở trong biển lửa, vẻ mặt mặc dù tràn đầy phẫn nộ, lại đồng thời tràn đầy người khác chỗ không biết ngạc nhiên nghi ngờ cùng với sợ hãi. Jin, On Thơ, rất rõ ràng, cái kia phẫn nộ là hướng về phía Rama đi, cái kia ngạc nhiên nghi ngờ cùng sợ hãi thì là hướng về phía Anna đi. Anna tồn tại, đối với Gorgon tới nói, tuyệt đối là một cái biến số lớn nhất cùng hoảng hốt a. Cùng là Avenger, cùng là tên giả mạo, ta vẫn là rất đồng tình với ngươi. Gorgon, Jin, On Thơ, thương hại giống như thế nói một mình, lập tức khu xử tọa hạ cự long, xuất lĩnh lấy đông đảo long chủng, cùng một chỗ rời khỏi nơi này, chạy về phía chiến trường, bởi vì nơi này đã không cần nàng. Gorgon đồng dạng không có ngăn đón Jin, On Thơ, bất quá, Gorgon là bởi vì không có dư lực, tất cả thần tâm đều đã bị cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu cho cướp đi. Ngươi là ai? Câu nói này đã là không biết xuất hiện trên chiến trường mấy lần, có thể là chưa từng có một lần. Giống Gorgon như bây giờ, tràn đầy nghi ngờ không thôi hoảng hốt, Anna không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem Gorgon, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn mình mạt lộ, nhìn xem một cái không thể trốn tránh kết quả bi thảm một dạng. Bị ánh mắt kia cho nhìn chăm chú lấy, Gorgon trong lòng hiện ra tới không nữa chỉ là hoảng hốt. Càng là trước nay chưa có căm hận cùng lửa giận, không cho phép dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Gorgon giống giận, một đầu tóc rắn loạn vũ, tranh nhau chen lấn kéo ra miệng lớn, hội tụ khổng lồ ma lực, nhường ma lực pháo kích từng cái được phóng thích, đánh phía Anna. Đối với cái này, lập tức đến đệ nhất hào quyến thú Mesadim Adamus, kèm theo Rama bình tĩnh kêu gọi, hắn trên thân ma lực xương máu bay lên, một đầu thuần khiết không một hạt bụi kim cương thạch dương liền từ Rama trước mặt chậm rãi xuất hiện, quanh người hiện ra từng khối như bảo thạch kết tinh, hợp thành lá chắn ngăn tại Anna trước mặt. Ông rơi vào bảo thạch lá chắn lên, từng đạo ma lực pháo kích đồng đều giống như chạm đến mặt nước một dạng, nhấc lên kích thích từng đợt gợn sóng, lập tức toàn diện đều bị phản chiếu trở về, đánh vào Gorgon trên thân. Bành ngành bành bành bành, tiếng nổ mạnh bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích của mình cho đánh trúng Gorgon một trận kêu đau. Thân thể khổng lồ bị oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, Gorgon vừa sợ vừa giận nhìn về phía Rama. Này xem xét, Gorgon mới phát hiện, cùng lần trước so sánh, Rama trên thân xuất hiện biến hóa cực lớn. Người khoác đen kịt vũ dệt cái kia người thiếu niên rõ ràng liền nhỏ nhỏ đến không được. Nhưng tại cỗ nhỏ bé trong thân thể, đúng là phảng phất nhìn không thấy cuối động không đáy một dạng, tản mát ra vô cùng vô tận giống như ma lực gợn sóng. Gorgon bằng vào thân là nữ thần cảm giác lĩnh ngộ được. Giờ này khắc này bên trong, cái kia người thiếu niên trong cơ thể có một cỗ tương đương mênh mông lực lượng. Lực lượng kia sự mênh mông, đủ để cùng tinh cầu thậm chí thế giới bản thân đánh đồng. Sự thật cũng là như thế. Ngươi cho rằng ta vẫn là lần trước ta sao? Gorgon, Rama bĩu môi cười một tiếng. Thật có lỗi, lần trước có chút không tại trạng thái. Hiện tại cuối cùng khôi phục chu đáo, hy vọng có thể mang cho ngươi tới một kinh hỉ đi. Đi qua 4 ngày 4 đêm liên tục không ngừng điều chỉnh, Rama Magic Circuit liền cuối cùng khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. trong cơ thể ma lực cũng là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thậm chí nhân hoặc đắc phúc cố gắng tiến lên một bước, trở nên so với quá khứ càng thêm khổng lồ. Hiện tại, Rama trong cơ thể ma lực đã là có thể xưng là vô cùng vô tận, bởi vì cưỡng chế tính luyện chế qua vực ngoại ma lực quan hệ. Dù cho đó là không hoàn toàn vực ngoại ma lực, Rama Magic Circuit vẫn như cũ chảy qua cái kia cỗ vượt qua thế giới nhận biết phạm trù lực lượng, nhường Magic Circuit trở nên càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ. Bái này ban tặng, Rama Magic Circuit có thể tạo ra càng nhiều ma lực, khôi phục tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh, làm cho Rama ma lực so lúc trước tăng lên đến bằng 1/10 có thừa. Nguyên bản đã là áp đảo tinh cầu quy mô, còn lật ra dòng giã gấp 10 lần có thừa. Khổng lồ như thế ma lực, đã cùng chân chính vô hạn không có gì sai biệt. Cho nên, vừa khôi phục hoàn thành, Rama lập tức mang theo đông đảo servant, tỉnh lại chính mình một đám servant cùng quyến thú, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bên này, leo lên chiến trường, một lời che chi. Lần này ngươi thật xong, Gorgon, Rama làm ra như thế tuyên ngôn, thật là hội nói mạnh miệng. Gorgon giận quá thành cười mà nói, chẳng qua là ma lực trở nên nhiều hơn mà thôi, thật coi là có thể giết được ta sao? Nghe vậy, Rama không có quá nhiều đáp lại, chỉ là nhìn chăm chú lấy Gorgon, ngươi có khả năng thử xem. Rama liền nói chỉ là một câu nói như vậy, câu nói này nhường Gorgon nở nụ cười, không phải cười lạnh, cũng không phải giận quá thành cười, mà là như là bỏ hết thảy một dạng, có chút cùng loại với cam chịu cười. Nhân loại vốn là như vậy, cho là mình có thể giết chết ta, cho là mình có khả năng cứ như vậy lên làm anh hùng. Chỉ như vậy một cái chạy đến trước mặt của ta, làm lấy khải hoàn mà về, bị người tôn kính sùng bái mộng. Kết quả lại là tại trước khi chết, chỉ hiểu được phát ra liên miên bất tận kêu thảm cùng kêu rên, thậm chí là cầu xin tha thứ. Gorgon nâng trán cười lớn, chúng ta chẳng qua là nghĩ yên lặng tại hòn đảo kia lên sinh hoạt mà thôi. Là chính các ngươi chạy tới, luôn miệng nói muốn giết chúng ta, bị giết về sau lại là bộ kia không thể tả biểu hiện. Nhưng vẫn là một cái tiếp theo một cái, một cái tiếp theo một cái, một cái tiếp theo một cái, một cái tiếp theo một cái không ngừng chạy đến trước mặt của ta. Gorgon triệt để cuồng loạn, đều là bởi vì các ngươi này chút tên ngu xuẩn, ta mới có thể sa đọa, ngay cả tỷ tỷ đều nuốt vào bụng, chân quý hết thảy toàn diện đều mất đi. Đã như vậy, ta hướng nhân loại các ngươi báo thù có lỗi gì? Có lỗi gì? Gorgon triển khai sau lưng cánh chim, một bên bay lên trên trời, một bên toàn thân đều nhấc lên ma lực gió lốc. Ta nhất định phải hướng các ngươi báo thù, hướng tất cả nhân loại báo thù, đem các ngươi toàn diện đều giết chết, giết chết, giết chết, giết chết. Gorgon cái kia tràn ngập căm hận tiếng gầm gừ liền vang vọng chân trời. Sau đó, không, ngươi sẽ không thành công. Một cái nho nhỏ thiếu nữ thanh âm lấn át Gorgon cái kia tràn ngập căm hận gào thét. Thanh âm này tuy nhỏ lại làm cho Gorgon tâm thần kịch liệt rung động. Anna, Rama cúi đầu xuống nhìn về phía bên người Anna. Ở nơi đó, Anna nghênh hướng Rama tầm mắt. Master, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Anna thấp giọng nói như vậy lấy. Có thể là Rama ông có nghe, bởi vì ta biết. Rama mỉm cười, lại là thương tiếc, lại là trìu mến mà nói. Ta đều biết, Anna, nghe vậy, Anna đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, nguyên lai, người đã sớm đoán được ta thân phận chân chính sao? Anna thanh âm tràn đầy hốt hoảng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.